Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 219, trận chung kết. Jenga vs Tyranita, ngày 28 tháng 10. Thứ tư, sáng rỡ sáng sớm. Ngoài phòng lộ ra ngày mùa thu nhẹ nhàng khoan khoái. Vang lên bên tai uyển chuyển tiếng ca. Lục Dã mở mắt xem xét. Tuyết trắng Sylveon đang đứng tại bên cửa sổ, nhìn ra xa ở xa mặt trời mới mọc. Người vừa rồi tại ca hát. Bố y, Sylveon nâng lên bộ ngực, lắc lư hạ màu hồng băng gấm, xem như ngầm thừa nhận. Lục Dã cười cười, xoay người rời giường nói. Đi thôi, ăn xong điểm tâm, đánh trận chung kết đi. Chuẩn bị phong phú bữa sáng. Lục Dã ngậm bánh mì, một bên suy nghĩ hôm nay đội hình. Lần trước đánh tranh tài, lúc này liền để Sylveon nghỉ ngơi đi. Crowline, góp đầu người, mang lên, chờ xuất phát sau. Jenga trên lưng chứa tinh linh trứng không khí bao, điều chỉnh một chút móc treo. Tất cả mọi người mang theo kính râm, hung thần ác sát, cùng nhau đi tới trận chung kết sân bãi. Trận quán bên trong tiếng người huyên náo. Hàng quay khí vừa đi vừa về hành xử. Pháo hoa ở đây quán trên không nổ vang. Vụt, môn trơ thánh hỏa, tại bồn bạc bên trong cháy hừng hực. Sướng ngôn viên tràn ngập kích tình thanh âm vang lên. Các tiên sinh các nữ sĩ, hoan nghênh đi vào. Hoa đông thi đấu khu tổng quyết tái hiện trường. Toàn bộ trận quán trong nháy mắt nhóm lửa. Tiếng hoan hô liên tiếp. Lục lão sư cố lên. Lục bảo cho ra giết. Khách quý trên ghế, Hoa Đông thi đấu khu tổ ủy hội Thạch Kiên hội trường. Nhịn không được tán thưởng. Lục Dã, thật đúng là cái nhân khí tuyển thủ A, mà đô hiệp hội Tống Bằng Trình. Mỉm cười gật đầu, rốt cuộc cũng là trên internet nổi danh nhà huấn luyện. Trận đấu này, người càng xem trọng vị nào. Đều là tham gia qua mấy lần đại hội lão tướng. Tống Bằng Trình trầm ngâm một lát, nhưng Lục Dã tư lịch còn thấp. Huống chi lại là một lần nữa bồi dưỡng. Thắng cơ hội không lớn a kia nhưng khó mà nói chắc được. Thạch Kiên nhìn ra xa trận quán. Cái gọi là chiến thuật đại sư. Liền để chúng ta mở mang kiến thức một chút đi. Làm xong phương tuyển thủ ra sân. Không khí lại lần nữa đẩy hướng cao trào. Dương Chi Sương cười cùng Lục Dã nắm tay. Thật đúng là hâm mộ ngươi. Có thể có cao như vậy nhân khí a đều là nhan phấn. Không đáng giá nhắc tới. Lục Dã khiêm tốn nói. Dương Chi Sương sửng sốt một chút. Ho khan nói. Tóm lại, tranh tài cố lên. Song Phương đi trở về chỉ huy tịch. Khán giả ngừng thở. Ánh mắt một mực khóa chặt ở đây trong quán. Trận đấu này, cơ hồ hội tụ Hoa Đông tất cả trường đại học chú ý độ. Tại trường đại học thi đấu vòng tròn bên trên. Một chọi năm, bá khí nghiền ép Lục Dã. Đối mặt không thể địch nổi Tyranita, có thể hay không lại lần nữa sáng tạo kỳ tích. Trọng tài ngậm cái còi, nâng cao một cánh tay, mà đại đội giáo viên các thành viên, chỉ cảm thấy tâm thùng thùng trực nhảy. Bên tai đột nhiên vang lên tiếng còi, tranh tài bắt đầu, giữ lại dâu quai nón. Tiếu Dung thật thà ba lô khách đại thúc, ánh mắt đột nhiên lăng lệ. Đi thôi, sai giờ. Dương Chi Sương xuất ra đầu tiên, là lần đầu đăng tràng tinh linh. Sướng ngôn viên hoảng sợ nói, hệ Steel vẫn lấy làm kiêu ngạo kháng tính. Vô luận là đối trận độc hệ vẫn là yêu tinh hệ. Đều có cường đại áp chế năng lực. Trong suốt kim loại cánh ông tác hưởng. Xương cốt tươi sáng, áo giáp đỏ tươi sai dơ. Dơ lên hai con kìm lớn. Phía trên hiện ra sâu kín lãnh quang. Dương Chi Sương ngậm lấy ý cười. Ánh mắt lại một mực nhìn chằm chằm lấy Lục Dã. Đối diện tiểu tử này, tất nhiên sẽ xuất ra đầu tiên Sylveon. Đến khắc chế ta Tyranita. Nhưng là, ta lá bài tẩy này. Người khẳng định bất ngờ đi. Lục Dã tuyển thủ, phái ra Jenga. Sướng ngôn viên hô lớn. Nhìn về phía con kia Tiếu Dung dữ tợn. Con mắt đỏ tươi Jenga. Dương Chi Sương sửng sốt một chút. Dự đoán trước. Ta dự phán, bất quá, Sizer là miễn dịch độc hệ, ta vẫn là có thuộc tính trên ưu thế. Sót đen, múa kiếm, Dương Chi Xương chưa hô ra miệng, liền cắm ở trong cổ họng, bởi vì sai giờ tại trùng điệp song kìm, ý đồ nhảy múa một sát na kia. Jenga cười hắc hắc, hướng phía nó ngoắc ngón tay. Jenga ton, khiêu khích, trúng đích. Sướng ngôn viên kinh ngạc nói, là trùng hợp sao? Đầu tiên hiệp, lục dã tuyển thủ liền khám phá đối thủ chiến thuật ý đồ. Tại một mảnh tiếng hoan hô bên trong, lục dã sắc mặt cổ quái. Cái này có cái gì tốt ngạc nhiên sao? Bài trừ vận khí nhân tố. Cái này không cùng từ nhỏ học sinh đồng dạng đơn giản. Dương Chi Xương cũng không ý thức được. Mình tại lục lão sư trong lòng bình xét cấp bậc. Từ bảo bảo thăng lên đến học sinh tiểu học. Vậy liền lấy đoạt công làm chủ. Dương Chi Xương a tiếng nói. Bullet pan, tử đạn quyền. Ba, sai giờ quyền nhanh. Vang lên âm thanh xé gió. Đôi kia màu đỏ cự kìm đánh phía Jenga. Jenga trong mắt nổi lên sâu kín lam quang. Lại bị bullet pan, tử đạn quyền, trực tiếp đánh bay. Trên không trung quay người 180 độ. Miệng kiệt. Jenga trực tiếp bị một chùm hồng quang thu hồi Pokebo. Thính phòng một trận mờ mịt. Tình huống như thế nào? Lục lão sư vương bài. Trực tiếp bị phá phòng rồi. Dương Chi Xương cũng sửng sốt một chút. Yếu như vậy. Không đạo lý a. Lục dã trực tiếp phái ra tiếp theo chỉ tinh linh. Ngao ô uy phong lẫm lẫm growlai. Tóc chán theo gió phiêu giật. Không có hảo ý nhìn chằm chằm Sizer. Sizer bốn lần nhược hòa. Sướng ngôn viên nuốt ngụm nước bọt. Đây là khuyết điểm cực lớn a. Dương Chi Xương sắc mặt khó coi. Không đạo lý a. Ta lúc trước điều tra qua lục dã. Growlai là hắn yếu nhất tinh linh. Lại thêm ta là Sandstorm đội. Sizer cũng không có triển lộ qua. Hắn làm sao lại mang lên Growlai đâu? Dương Chi Xương nhìn về phía lục dã. Ý đồ từ trên mặt hắn tìm tới một tia dấu hiệu. Nhưng vua màn ảnh cấp diễn kỹ. Để lục lão sư một mặt ngưng trọng. Dương Chi Xương cắn hạ răng. Móc ra Pokebo. Trở về đi. Sizer. Cái này. Lục dã khai hỏa ngón tay. Flamethrower. Phun ra hỏa diễm. Growlai mở ra miệng rộng. Ngọn lửa nóng bỏng. Hóa thành một đạo hỏa trụ phóng tới Sizer. May mắn sớm thu hồi Sizer. Dương Chi Xương gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Lại đột nhiên mở to hai mắt. Hồng quang căn bản là không có cách đem Sizer thu hồi Pokebo. Lòng bàn chân cái bóng. Duỗi ra một cái tay. Tóm chặt lấy Sizer mắt cá chân. Đây là, ngay cả sướng ngôn viên đều ngây ngẩn cả người. Min lúc, Jenga vừa mới bị đánh bay hiệp. Sử dụng chiêu thức, lục dã đẩy hạ kính dâm. Hài lòng gật đầu, nhìn đến lúc trước an bài chi tiết nhỏ. Vẫn là có thể cần dùng đến A. Mượn nhờ tiểu động tác, cùng tinh linh ăn ý. Để hoàn thành chỉ huy. Khách quý trên ghế, Thạch Kiên kinh ngạc nói. Thật đúng là cái có ý tưởng nhà huấn luyện. Oanh, flamethrower, phun ra hỏa diễm, cuốn tới, trong nháy mắt đem Sizer thôn phệ. Bốn lần tổn thương, để Sizer phát ra thống khổ tê minh. Trên người áo giáp tiếp tục nung đỏ. Đông, Sizer quỳ dạp xuống đất. Dây, đây là lục lão sư tính toán kỹ a. Để Growlai đăng tràng, trận chung kết miểu sát. Cái này đẹp trai phát nổ đi. Nhiệt liệt tiếng hoan hô bên trong. Dương Chi Xương lại lần nữa đánh giá đến trước mắt cái này vị trẻ tuổi. Nhìn không thấu. Thật nhìn không thấu. Rõ ràng chỉ là cái sinh viên năm thứ hai. Làm sao lại già như vậy thành. Thậm chí, có chút bẩn. Dương Chi Xương nhíu mày. Phái ra hạ chỉ tinh linh. Lên đi, Tyranita. Tuyệt đối vương bài. Bão cắt hạch tâm. Như là quái thú Tyranita. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.